Tuy rằng chán ghét dây dưa với bọn họ, những kẻ làm ăn thường đặt lời lãi lên trên nhân tình, bộ dạng giả dối, nhưng hắn nói rất đúng, phụ nhân kia hôn mê bất tỉnh mà Phi Vũ Hiên lại ở xa. Suy nghĩ đôi chút, y nhìn về phía người bên cạnh, Mạnh Thúc, ngài thấy thế nào? Mạnh Lệnh Phương chưa tới Phi Vũ Hiên nhưng cũng biết nơi đó cách đây ít nhất 2 con phố. Nam tử trước mắt rõ ràng xa lạ lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc cùng thân thiết, cho nên hắn muốn tin y, hơn nữa thân phận của y lại. Có lẽ sẽ giúp được mình cũng nên. Mạnh Lệnh Phương cũng đoán được đại khái lý do mình bị đuổi ra khỏi khách sao sao sao, vậy nên hắn cũng không muốn oán hận kẻ cùng là thương nhân như mình. Bất quá, tự tôn khiến cho hắn không muốn bước vào khách tinh này nữa. Mạnh Lệnh Phương nhìn nam tử, than nhẹ, công tử quyết định đi, gọi ta Tiểu Vũ là được. Vân Phi Vũ cúi đầu nói với hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn về khách sao sao sao, lão bản, xin hỏi gần đây có nơi nào cho thuê mã xa không? Nghe thấy y cự tuyệt lời mời của mình, Triệu Đức Long chán nản không thôi, nhưng vừa thấy y nói muốn thuê mã xa, hắn vội vàng mở miệng, không cần thuê không cần thuê, trong khách tinh của ta còn có một chiếc. Phi lão bản muốn thì cứ lấy dùng là được, ta gọi người đưa tới. Hình như làm vậy không ổn lắm. Vân Phi Vũ ngừng một lúc. Hay là vậy đi, ngài tính xem tiền thuê là bao nhiêu, cứ tính theo giá bình thường. Triệu Đức Long vô cùng sốt ruột, mặt trương như cái bánh bao. Vân lão bản à, Vân lão bản, sao ngài lại nói khách khí như vậy chứ? Ta chỉ cho ngài mượn một chiếc mã xa thôi mà, cần chi phải bàn tới việc tiền nong. Ngài muốn dùng thì ta sẽ dâng lên ngay. Vân Phi Vũ nhíu mày, đang định cự tuyệt lại nhận ra tay áo bị níu lấy. Vừa cúi đây liền thấy tiểu gia hỏa kia tỏ vẻ sốt ruột nhìn mình. Ta đói bụng nhìn phụ nhân hôn mê bất tỉnh bên cạnh, lại nhìn sang tiểu gia hỏa kia. Y gật đầu, được rồi, đa tạ Triệu lão bản trợ giúp. Ngày khác tiểu đệ mời ngài dùng bữa, gọi là thể hiện lòng biết ơn. Cùng dùng bữa. Đôi mắt híp của Triệu Đức Long phát sáng, áp chế hưng phấn trong lòng. Hắn làm bộ như không để ý, khoát tay, chỉ là một chiếc mã xa thôi mà, không cần khách khí tới mức đó. Thấy vẻ mặt bọn họ bắt đầu không kiên nhẫn, hắn lập tức thét to, chủ tử, nhanh đánh chiếc mã xa ở hậu viện ra đây, nhanh lên. Vâng, lão bản, nhìn mã xa rời đi, Triệu Đức Long xoay người vào khách sao sao sao. Gã tiểu nhị khi nãy vội vàng sán tới, nhỏ giọng hỏi, tam thúc, người nọ thực sự là lão bản của Phi Vũ Hiên. Chật chật, quả nhiên mỹ mạo trời sinh, khó trách. Tiểu nhị ôm chán nhìn thúc thúc nhà mình, khó hiểu. Triệu Đức Long trừng mắt, đè thấp giọng lạnh lùng nói, không được phép nói hưu nói vượn, cẩn thận chết thế nào cũng không biết. Nhìn chung quanh, hắn kéo người ra sau quầy, tiểu tử chết tiệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mấy vị đại nhân sau lưng người nọ đều là những người không thể chọc vào, sau này cẩn thận cho ta. Còn cặp phu phụ kia nữa, tuy rằng bọn họ chưa đề cập tới việc trước đó, nhưng phải tìm cơ hội nhận tội với họ đi. Cặp phu phụ kia, vị đại nhân, ngô ngươi không thể be bé cái miệng lại hà. Triệu Đức Long che miệng hắn lại, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, ta nghĩ lần này vị đại nhân kia đụng phải thứ dữ rồi, chỉ cần vị Vân lão bản kia ra mặt, ngươi thử đoán xem có chuyện gì hay nào, hư hư hư. Tiểu nhị kéo bàn tay mập mạp kia xuống, thở hổn hển, tam thúc, Vân lão bản kia lợi hại như vậy. Triệu Đức Long nhìn hắn, ngươi mới từ nông thôn lên nên có nhiều chuyện không hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Thôi, nhanh đi đón khách đi. Nga ngón tay mập mạp điểm nhẹ lên mặt bàn, Triệu Đức Long nhìn bàn tính trước mặt đến xuất thần. Trương đại nhân à, Trương đại nhân, chớ trách ta không báo trước, ta chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Ba người kia thì chỉ cần động một ngón út cũng có thể khiến ta bỏ mạng, thật có lỗi. Bên trong mã xa, cách ly hết thảy ồn ào, Mạnh Lệnh Phương nhìn phu nhân của mình ngủ say trên tháp, sau đó đưa mắt nhìn về phía nam tử xinh đẹp, vẻ mặt khó hiểu, ngài, thật sự quen biết ta, nhưng quả thực là ta chưa từng gặp ngài mà. Vân Phi Vũ cười tươi, Mạnh Thúc, ngày đó vì vài chuyện khó xử nên ta không thể lộ diện mạo thật của mình, cho nên, thật có lỗi. Ký ức trong đầu Mạnh Lệnh Phương đột nhiên chạy ngược trở lại, thét to một tiếng, ngươi là Hạ Vũ. Vân Phi Vũ gật đầu, ta thật sự rất áy náy, giấu ngài lâu như vậy. Kỳ thực tên thật của ta là Vân Phi Vũ. Ngươi thực sự là người của Vân gia. Nhưng lúc ấy ngươi, Mạnh Lệnh Phương nghi hoặc. Khóe miệng Vân Phi Vũ câu lên một nụ cười ảo não, khẽ thở dài. Khi khi gặp ngài. Quả thực lúc đó ta vô cùng hận Vân gia, chẳng qua tất cả đều là việc quá khứ. Dường như không muốn nhắc lại những ngày tháng đó, y chuyển đề tài. Đúng rồi, Mạnh Thúc, việc hôm nay là như thế nào? Ta có thể trợ giúp ngài điều gì không? Thấy y không muốn nhiều lời, Mạnh Lệnh Phương cũng chẳng hề miễn cưỡng. Nghe y hỏi tới việc hôm nay, bi thương trừ trong tâm trào ra. Hắn đột nhiên quỳ úp sấp xuống. Tiểu Vũ, van cầu ngươi cứu Văn Tuyên. Mạnh Thúc, ngài làm gì vậy? Vân Phi Vũ vội vàng kéo hắn dậy, nhìn người nửa đầu tóc bạc trước mắt, ngữ khí chua xót. Mạnh Thúc, ngài có chuyện gì xin cứ nói, đừng như vậy. Thời gian đó ta được ngài chiếu có rất nhiều, đối với ta, ngài còn tốt hơn thân sinh phụ thân trăm ngàn lần. Từ lúc đó ta vẫn luôn nghĩ nếu ngài là phụ thân của ta thì tốt biết bao, cho nên ngài đừng nói những lời cầu xin như vậy được không? Thiện ác đều có báo, tuy hắn là thương nhân nhưng một lòng hướng thiện, trừ bỏ tên nhi tử bất hiếu kia. Vốn tưởng rằng hôm nay đã hết hy vọng, chẳng ngờ ngày đó nhất thời hứng thú lại đưa tới hy vọng hôm nay. Những việc này chẳng phải đa ứng với câu nói, thiện nhân đắc thiện quả mà thế nhân vẫn nói sao? Mạnh Lệnh Phương nâng ống tay áo chấm chấm nước mắt, nhìn nam tử trước mặt, hân hoan nói, nếu Mạnh Thúc có được nhi tử như ngươi thì tốt biết mấy, ta chết cũng cam lòng. Mạnh Thúc không nên nói những lời như vậy, khó khăn lắm mới gặp được ngài, ta còn muốn bái ngài làm nghĩa phụ cơ mà. Nếu ngài không chê, liệu ta có được phép gọi ngài một tiếng phụ thân? Nghe lời y nói tựa như đùa giỡn, Mạnh Lệnh Phương chỉ hơi sửng sốt nhưng cũng chẳng để ý nhiều lắm. Ngày đó hắn chỉ tiện đường ra tay tương trợ, mà thân phận của nam tử trước mắt không phải thứ mà hắn có thể trèo cao. Vân lão bản, tới Phi Vũ Hiên rồi. Tiếng Sa Phu từ bên ngoài truyền tới, Vân Phi Vũ lập tức nuốt lại những lời vừa định thốt ra, mỉm cười nói, Mạnh Thúc, xuống thôi, chúng ta tới nơi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 271, PN6, gia sự Mạnh gia tạm thời an bài bọn họ tới căn phòng mình không dùng tới ở trong viện. Nhìn thấy ỷ thần bận rộn, lại thấy Mạnh Lệnh Phương nghi hoặc, Vân Phi Vũ liền nói cho hắn biết thân phận thực sự của tiểu gia hỏa kia, đợi đến khi hắn hoàn hồn mới tiếp tục nói. Mạnh Thúc, nơi này có tiểu thần rồi, ngài không cần lo lắng, chúng ta tới thư phòng ngồi một lúc, ngài thấy sao? Suy nghĩ một lát, Mạnh Lệnh Phương gật đầu. Tuy rằng tiểu gia hỏa này là tôn tử của Độc Vương, nhưng biết hắn đã được Tiểu Vũ nhận làm dưỡng tử, đương nhiên Mạnh Lệnh Phương không còn lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ làm hại phu nhân nhà mình. Hơn nữa, giữa bọn họ không thù không hận, nhìn động tác dùng ngân châm thuần thục của tiểu tử kia cũng đủ biết hắn nhận được chân truyền của Độc Vương. Người biết chế độc đương nhiên y thuật cũng bất phàm, huống chi 30 năm trước, Độc Vương cùng Dược Vương nổi danh khắp thiên hạ, như vậy cũng đủ khiến Mạnh Lệnh Phương an tâm. Đợi hạ nhân đưa trà bánh tới, hai người ngồi trong phòng, ấm lô được đốt lên, Vân Phi Vũ không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng, Mạnh Thúc, chúng ta sẽ không nói vòng vo, ngài có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mạnh Lệnh Phương nhìn thẳng ánh mắt y, một lúc lâu sau mới thở dài, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ tên nhi tử bất hiếu mà ta đã từng nhắc tới hay không? Ân, ta nhớ, hình như hắn lớn hơn ta một tuổi đúng không? Mạnh Lệnh Phương gật đầu, hắn tên là Mạnh Văn Tuyên. Nửa canh giờ trôi qua, Vân Phi Vũ đã hiểu được mọi chuyện từ đầu tới cuối. Đơn giản chỉ là mấy tên cùng nhau tranh đoạt đêm đầu tiên của Hoa Khôi ở kỹ viện. Sau đó Mạnh Văn Tuyên cùng một vị công tử nhà giàu khác ở Đông An thành khắc khẩu, cuối cùng lao vào ẩu đà. Mạnh Văn Tuyên thân thể gầy yếu không địch lại nổi công tử kia, bị đánh đến nỗi không thể phản lại đòn nào. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, tình thế cấp bách nên vớ chiếc ghế bên cạnh đập lên đối thủ, lập tức khiến vị vương công tử kia chảy máu đầu. Trong lúc hỗn loạn hắn vội vàng chạy về nhà, ai ngờ ngày hôm sau đã bị nha dịch tới cửa bắt đi, nói vị vương công tử kia bị hắn đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Bồi tiền tài không được sao? Ha ha! Nếu đơn giản như vậy thì tốt biết bao. Mạnh Lệnh Phương cười khổ. Sau khi Văn Tuyên bị bắt, ta vội vàng đi tìm bằng hữu trốn quan trường hỗ trợ. Sau đó lại tới vương gia giải thích. Chẳng ngờ lại bị đuổi đi. Khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái. Tiếp đến mới phái Mạnh Huy âm thầm điều tra. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chẳng truy tra ra được manh mối nào cả. Chuyện này cảm giác như là một cái bẫy đã được răng sẵn từ trước đó. Mạnh Thúc, ngài có gây thù chuốc oán với người nào ở Đông An Thành hay không? Vân Phi Vũ nhìn hắn. Mạnh Lệnh Phương thở dài, ngươi cũng nên hiểu, thương trường cũng giống như chiến trường vậy, có đôi khi vì một chút sinh ý sẽ không thoát được cảnh tranh chấp. Kỳ thực lời ngươi nói ta cũng đã từng nghĩ qua, nửa năm trước ta đích xác có đoạt của vương gia một mối sinh ý lớn, tuy nhiên khi đó ta dùng thực lực của mình lấy được, chưa từng lợi dụng thủ đoạn. Nhưng gia đình họ Vương này rất hẹp hòi, chỉ sợ khi đó đã mang thù. Hơn nữa, ở Đông An Thành thì hai nhà chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cho nên ta lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng ngờ mọi chuyện lại đổ vỡ vì tên bất hiếu kia. Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nhìn hắn, Mạnh Thúc, theo những lời ngài nói, nếu gã họ Vương kia thực sự trả thù, nhưng vấn đề chỉ đơn giản là về tiền tài, chẳng lẽ ngài chưa từng thỏa thuận với hắn hay sao? Đã nói qua, sao lại không nói chứ? Thế nhưng họ Vương kia lòng tham quá lớn, bọn họ yêu cầu ta đem tất cả sinh ý tại Đông An Thành nhượng lại cho bọn họ với giá thấp, nhưng đó là tâm huyết nhiều năm của ta, đương nhiên ta không thể nào đồng ý. Sớm biết mọi chuyện sẽ tới nông nỗi này thì ta đã chuyển hết cho hắn rồi, sự việc sẽ không nháo tới mức này. Mạnh Lệnh Phương lộ vẻ hối hận, chẳng lẽ sau đó lại phát sinh chuyện gì? Giọng nói của Mạnh Lệnh Phương bỗng nặng nề, trả lời, có lẽ ta đã tự cao tự đại quá mức, luôn nghĩ rằng tiền tài có thể giải quyết được hết thảy. Sau này nhiều lần vấp phải trắc trở mới biết họ Vương kia đã chặn hết mọi đường lui của ta. Được rất nhiều bằng hữu trong chốn quan trường chỉ điểm, lúc này ta mới biết họ Vương kia quen biết người trong triều đình, nghe nói là lại bộ thượng thư Trương Bình Văn mới nhận chức chưa được một năm trước, mà người sau lưng Trương Bình Văn kia. Hắn đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói, nghe nói là Vân gia. Vân Phi Vũ há miệng, ngây ngốc nhìn hắn. Không tin. Không không không. Vân Phi Vũ vội vàng xua tay, chỉ là ta rất kinh ngạc. Vậy lần này ngài tới đây là tìm vị lại bộ thượng thư kia. Nhưng sau khi ở khách tinh lại, nghe ta từ từ nói. Mạnh Lệnh Phương khoát tay áo. Vì tiểu tử kia mà ta đã lao tâm khổ tứ khắp nơi, trốn quan trường thì với không nổi. Sau đó Mạnh Huy thương lượng với ta là cứu Văn Tuyên ra ngoài trốn một đoạn thời gian, chờ sở tình bình ổn mới đưa hắn ra. Dù sao lao ngục kia cũng không phải nơi dành cho người ở, tiểu tử kia lại được nuông chiều từ nhỏ. Hơn nữa, ta vẫn sợ họ Vương âm thầm giở trò nên mới đồng ý kế hoạch. Ai ngờ đêm đó Mạnh Huy một đi không trở về, sau mới biết hắn bị bắt rồi một mình gánh tất cả tội danh. Quan phủ tạm thời không tìm ra chứng cớ cho nên ta phải đào thoát. Trong lòng ta khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì ta biết, một khi rơi vào tay bọn họ sẽ không còn đường thoát nữa. Mạnh Lệnh Phương dùng đôi tay run rẩy bưng chung trà lên, nhấp một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống, cười khổ, ai biết việc này chưa xong việc kia đã tới. Hai ngày sau, trà trang của ta bị tra giá việc lén bán trà búc minh tiền chuyên tiến cống cho hoàng đế, cửa hàng bị niêm phong, ta cũng bị bắt, nhưng Mạnh Huy biết được việc này lại chủ động gánh lấy tội danh. Sau khi ra ngoài ta mới biết bọn họ thả mình ra không chỉ vì chuyện đó. Thì ra phu nhân của ta vì bảo vệ ta nên mới đem hơn phân nửa tài vật trong nhà cống cho họ Vương kia. Mà họ Vương kia còn nói, chỉ cần ta đem tất cả cửa hàng của mình ở Đông An Thành giao cho hắn, bọn họ sẽ rút đơn kiện nhi tử của ta trở về. Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nhìn người nọ nắm chặt hai tay, Vân Phi Vũ nhịn không được liền phủ tay lên đó, chẳng biết an ủi ra sao, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, trấn an. Mạnh Lệnh Phương ổn định lại cảm xúc, tiếp tục kể, Mạnh Huy thừa nhận tội danh, cửa hàng được trả lại, nhưng tiền tài tích cóp nhiều năm dần ra đi sạch sẽ, hơn nữa người nhà họ Vương lại luôn tới gây sự. Ta nhanh chóng đem toàn bộ cửa hàng bán cho một thương nhân người Tây Trích với giá thấp, mà Mạnh Huy vì tội danh bán cống phẩm nên bị áp giải vào kinh, 8-9 phần sẽ bị phán tử hình, ta đương nhiên không thể bỏ mặc hắn như vậy. Ta chưa từ bỏ ý định nhờ quan nha giúp đỡ, nhưng hiệu quả không tốt, ta đột nhiên nhớ tới ngươi. Tuy ta không biết vị anh hùng hạ vũ cứu quốc kia có phải ngươi hay không, nhưng khi ta báo tên ngươi, chẳng ngờ lại có chút hiệu quả. Sư gia của phủ Doãn đại nhân là chỗ giao tình với ta. Sau đó hắn vụng trộm sai người tới báo cho ta biết, nói đại nhân nhà hắn chỉ có thể cam đoan hoãn tử tội cho Văn Tuyên trong vòng 2 tháng. Vì thế, ta bán toàn bộ của cải lấy ngân lượng, phân tán người nhà, mang theo tất cả tiền tài tới Diên Kinh để tìm ngươi. Lúc này lại có người tới nói cho ta biết ngươi đã sớm rút khỏi quan trường, hết thảy đều đổ sông đổ bể, đúng là số mệnh, là ý trời mà. Vân Phi Vũ yên lặng đưa chung trà đã được rót đầy cho Mạnh Lệnh Phương, sau đó nhìn hắn. Mạnh Lệnh Phương nâng chung trà lên nhuận giọng, nói tiếp, vì có thể để cho Mạnh huynh sống an ổn một chút, ta lại bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, chạy khắp nơi tìm người hỗ trợ nhưng chẳng người nào dám gật đầu đáp ứng. Kỳ thực ta cùng hộ bộ thượng thư trong triều cũng có chút giao tình, lúc đó đến mời hắn hỗ trợ ta liên hệ với Trương Bình Văn, thật chẳng ngờ người nọ chẳng thèm để ý tới. Sau đó, hộ bộ thượng thư nói thẳng cho ta biết rằng hắn không thể giúp ta, bởi vì gã Trương Bình Văn kia căn bản không để ý tới mặt mũi của hắn, sau lưng gã còn có Vân gia làm chỗ dựa. Vậy chuyện hôm nay cũng là do lại bộ thượng thư kia sai khiến. Vân Phi Vũ nâng chung trà lên uống một hơi, hỏa nộ xung thiên. Mạnh Lệnh Phương gật đầu lại lắc đầu, cười khổ, kỳ thực cũng do ta không có ngân lượng, không trách được người ta lại đuổi mình đi. Thở sâu, áp chế hỏa khí trong lòng, Vân Phi Vũ trịnh trọng nói, Mạnh Thúc, người rời khỏi Đông An Thành bao lâu rồi? Lộ trình dùng hết 20 ngày, ở nơi này đợi gần nửa tháng. Mạnh Lệnh Phương căng thẳng nhìn y, Tiểu Vũ, cầu ngươi cứu Văn Tuyên đi. Tuy đứa nhỏ kia không luôn luôn tranh giành ganh tị với người ta, nhưng dù sao hắn cũng là độc đinh của Mạnh gia chúng ta, van ngươi. Thấy hắn muốn đứng dậy, Vân Phi Vũ vội vàng đè lại, Mạnh Thúc, ta đã nói ta luôn coi ngài như phụ thân của mình mà, ngài còn khách khí với ta như vậy sao? Văn Tuyên là nhi tử của ngài, vậy cũng là ca ca của ta, đương nhiên ta sẽ không bỏ mặc hắn chịu tội. Ngài an tâm đi, Tiểu Vũ. Mạnh Lệnh Phương nắm tay y, kích động không thôi. Chỉ nghe chi nha một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Lang Ỷ Thần bước vào, theo sau đó là một phụ nhân. Mạnh Lệnh Phương nhanh chóng bước tới, Ngọc Hoa lão gia phụ nhân chạy tới, hai người ôm nhau khóc. Một hồi lâu sau, Mạnh Lệnh Phương nắm tay phụ nhân, vui vẻ giới thiệu, Ngọc Hoa, đây là Hạ Vũ tiểu huynh đệ mà ta vẫn luôn nhắc với nàng. Phụ nhân nhìn hắn một cái, giọng nói gấp gáp, lão gia, vậy có phải Văn Tuyên được cứu rồi không? Mạnh Lệnh Phương gật đầu, an ủi nói, nàng an tâm, Tiểu Vũ là người Vân gia, Văn Tuyên nhất định sẽ bình an. Phụ nhân nhìn y đầy khó hiểu, chẳng phải hắn họ Hạ sao? Ha ha, lúc đó là do tình thế bất đắc dĩ nên ta đành phải giấu giếm danh tính thực sự. Vân Phi Vũ hạ thấp người, mỉm cười nói, tên của ta vốn là Vân Phi Vũ, Thẩm Thẩm gọi ta Tiểu Vũ là được. Ngươi gọi ai là Thẩm Thẩm? Chỉ nghe thấy, ba, một tiếng, trừ phụ nhân lộ vẻ phẫn nộ, ba người còn lại đều giật mình ngây ra. Ngọc Hoa, nàng làm gì thế hả? Mạnh Lệnh Phương giữ chặt nàng, hét lớn. Lão gia Lưu Ngọc Hoa ủy khuất như muốn khóc, ngài đã quên rồi sao? Chúng ta đã bị ai hại thành như vậy? Nếu không phải do Vân gia bọn họ, liệu Mạnh gia chúng ta có lâm vào bước đường này không? Lão gia, vậy mà người lại vì người ngoài mà mắng ta, hơn nữa lại là cừu. Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta. Mạnh Lệnh Phương tức giận nâng tay định tát nàng lại bị Vân Phi Vũ giữ lại. Mạnh Thúc, đứng như vậy, quả thực Vân gia cũng có lỗi, không thể trách phu nhân lại tức giận. Ít giả bộ từ bi làm mèo khóc chuột đi, Vân gia các ngươi. Không chờ Mạnh Lệnh Phương mở miệng răn dạy, Ỷ Thần tức giận đẩy phụ nhân kia thật mạnh, lạnh lùng nói, tốt nhất ngươi hãy câm miệng lại cho ta, bằng không ta sẽ dùng độc cho ngươi nếm thử mùi vị đuôi mù vui sướng ra sao. Biết thân phận của tiểu gia hỏa kia, Mạnh Lệnh Phương cả kinh vội vàng kéo phụ nhân ra phía sau. Vân Phi Vũ quát, tiểu thần, lập tức xin lỗi Mạnh phu nhân đi, nghe thấy không? Vì sao chứ? Rõ ràng là nàng sai mà, sớm biết nàng ta chua ngoa như vậy thì ta chẳng thèm cứu làm gì. Ỷ Thần mất hứng hừ lạnh, huống chi ta mới chỉ nói thôi mà, nếu bọn họ ở đây mà trông thấy ngươi bị đánh, ta thấy nàng đã sớm trở thành một bộ hài cốt vô hồn rồi. Vân Phi Vũ sờ sờ mặt, cười khổ một chút, y biết tiểu gia hỏa này nói đúng. Nếu ba người kia thực sự ở đây, loại sự tình đó chắc chắn sẽ xảy ra. Ngồi xổm xuống, ôm tiểu gia hỏa kia thật chặt, ôn nhu dỗ dành, tiểu thần đừng nói chuyện khi nãy cho bọn họ biết được không? Ỷ Thần nghiêm mặt không hé răng, hiển nhiên đã tức giận không ít. Vân Phi Vũ hôn lên má hắn, tiểu thần ngoan, ta thích nhất là tiểu thần, ta biết con nhất định sẽ không tiết lộ đâu, đúng không? Đúng không, tiểu thần thần? Ỷ Thần liếc y một cái, vươn bàn tay nhỏ bé ôm mặt y, nhẹ nhàng xoa xoa nơi vừa bị tát, nhìn dấu tay hồng hồng kia, hắn quay đầu dùng ánh mắt ngoan lệ trừng phụ nhân, nếu ngươi còn dám động thủ, ta cam đoan ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Lưu Ngọc Hoa hoảng sợ run cả người, trốn sau lưng Mạnh Lệnh Phương không dám thò đầu ra. Vân Phi Vũ nhéo má tiểu gia hỏa kia, tuy nhiên y cũng hiểu hiện tại có nhiều lời cũng vô ích. Tính tình của tiểu gia hỏa này so với lão đầu đúng là 1 9 1 10, nói hơn vài câu sẽ khiến tình hình hoàn toàn đảo ngược. Đành phải cười áy náy với Mạnh Lệnh Phương, xin lỗi Mạnh Thúc, ngài đừng để ý những lời tiểu thần nói, ta sẽ không để hắn làm vậy đâu, ngài an tâm. Mạnh Lệnh Phương nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc áy náy không ngừng dâng lên, nhưng nhất thời không biết nói sao cho phải, chỉ có thể cười cười xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 272, PN7, việc nhỏ nhặt sau giờ tuất. Vân Phi Vũ mở tiệc tẩy trần cho Mạnh Lệnh Phương, mà Lưu Ngọc Hoa viện cớ thân thể không khỏe nên không xuất hiện. Ỷ thần liên tục cười lạnh trong lòng, nhưng bởi vì hắn đã đáp ứng với Tiểu Vũ nên đành phải giấu giếm sự thật. Mạnh Thúc, ngài không ngại ta gọi như vậy chứ? Tích Vô Nhai bưng chén rượu, thản nhiên tươi cười, đa tạ ngài khi đó đã tương trợ Vũ Nhi, ta kính ngài một chén. Vào Nam ra Bắc nhiều năm, Mạnh Lệnh Phương vừa nghe tên đã biết ba người bọn họ là ai. Trong lòng không khỏi run sợ, nhưng dù sao hắn cũng là người lăn lộn trên thương trường rất lâu nên cũng nhanh chóng định thần, giơ chén rượu, cung kính nói, ta cùng Tiểu Vũ nhất kiến như cố, hơn nữa ngày đó cũng chỉ là tiện đường mà thôi, vương gia khách khí rồi. Nhất kiến như cố, vừa gặp như đã quen biết từ lâu. Hai người cạn chén, Tích Vô Nhai mỉm cười, Mạnh Thúc cứ gọi tên ta là được, Vũ Nhi kính ngài như phụ vậy nên chúng ta nào khác người một nhà. Không cần khách sao như vậy. Mạnh Thúc, ngài khách khí với bọn họ chính là khách khí với ta. Vân Phi Vũ ngắt lời hắn, đột nhiên hỏi, ngài, có phải không thể tiếp nhận quan hệ của chúng ta? Không phải không phải. Mạnh Lệnh Phương liên tục xua tay, vuốt đầu y, ta cũng nghe không ít về chuyện của các người. Có thể đi tới bước này đã không dễ dàng gì rồi. Đồ ngốc, Mạnh Thúc cũng không phải loại người cố chấp, người với người mà. Chỉ cần vui vẻ bên nhau là hạnh phúc rồi, cần gì phải để ý tới người khác. Nói rất đúng, Vân Khoảnh Dương nâng chén rượu, ngài không ngại ta theo Vũ Nhi gọi ngài là Mạnh Thúc chứ. Nào, ta kính ngài một ly, trái ngược với hai người còn lại, là người làm ăn, Mạnh Lệnh Phương kính nể Vân Khoảnh Dương từ tận đáy lòng, hắn giơ chung rượu, vẻ mặt cung kính, Vân thiếu chủ quá khách khí, cũng ly. Vân Phi Vũ gắp một miếng đồ ăn vào bát hắn, cười nói, Mạnh Thúc, gọi tên hắn là được. Được, được thấy chỉ có mình là chưa nói gì. Tư Vũ Thánh nâng chung rượu lên, nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Thúc, đa tạ ngày đó đã trợ giúp Vũ Nhi. Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn. Mạnh Lệnh Phương sửng sốt, vội vàng giơ chén rượu, uống cạn, trong lòng lại không ngừng cảm thán về mỹ mạo của đối phương, tuy nhiên cũng rất sợ thân phận của hắn. Biết Tư Vũ Thánh không thích nói cười cùng thân cận với người lạ, mà chấp nhận ỷ thần cùng Mạnh Lệnh Phương cũng chỉ vì bọn họ có quan hệ với y, vậy nên Vân Phi Vũ vội vàng gắp đồ ăn vào bát hắn, uống chậm một chút, ăn đồ ăn đi. Lời nói trách cứ mang theo quan tâm vô hạn, Tư Vũ Thánh tươi cười tuyệt mỹ, tới khi nhìn thấy miếng ớt xanh trong bát, gương mặt lập tức sụ xuống, Vũ Nhi. Vân Phi Vũ trừng mắt, mím môi không nói, đến lúc thấy hắn đem thức ăn nhét hết vào miệng mới cười nhẹ. Ăn một chút cũng kén chọn hết thứ này tới thứ kia, ngay cả hài tử cũng không bằng. Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, cố ý nhìn ỷ thần ngoan ngoãn ăn cơm phía đối diện, lại quay sang nhìn hắn. Vân Khoảnh Dương, ngươi đang gây sự đó hả? Ngữ điệu lười biếng nhưng lại khiến người ta bất giác cảm nhận được hàn ý đang vây quanh mình. Mắt thấy sắc mặt Vân Phi Vũ ngày càng khó coi, Tích Vô Nhai nâng chén rượu lên, Mạnh Thúc, chúng ta cùng kính ngài một ly. Đa tạ trước kia ngài đã chiếu cố Vũ Nhi, đa tạ. Mạnh Lệnh Phương hoàn hồn, hành động của hai người kia khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thật chẳng ngờ hai kẻ danh tiếng lừng lẫy giang hồ, tâm ngoan thủ lạt không từ một ai kia lại cãi vã bên bàn ăn như tiểu hài tử. Thật khiến người ta không sao tin nổi. Hắn vội vàng nâng chung rượu lên, cười ha ha, đâu có, đâu có. Tiểu Vũ là tiểu hài tử ngoan ngoãn mà, ai gặp cũng yêu thích cả. Hai người đối diện nhìn sắc mặt vật nhỏ không tốt, vội vàng ngoan ngoãn bưng chung rượu lên. Vân Phi Vũ trừng mắt liếc họ một cái, sau đó cười nói cùng người bên cạnh, Mạnh Thúc đừng để ý, bọn họ thường xuyên như vậy, chờ một đoạn thời gian sẽ quen thôi. Mạnh Lệnh Phương cười ha hà, ta hiểu được, ồn ào đôi chút sẽ khiến tình cảm gắn bó hơn. Nào nào, mọi người cùng làm một chung đi. Nghe lời này, hai người đồng thời đều muốn phản bác, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của vật nhỏ nên đành phải nuốt toàn bộ những lời muốn nói vào bụng, yên lặng uống rượu. Thấy thời gian đã không còn sai biệt lắm, Vân Phi Vũ buông chiếc đũa trong tay, Tích đại ca, Vinh giúp ta một chút. Ba người đồng thời sửng sốt, mà Mạnh Lệnh Phương cũng hiểu y muốn nói tới việc của mình, tinh thần căng thẳng, bàn tay không ngừng run rẩy. Tuy không muốn dựa vào quyền thế nhưng Vân Phi Vũ biết mọi chuyện chẳng thể tiếp tục kéo dài, đành phải quyết tâm mở miệng. Kỳ thực trong nhà Mạnh Thúc xảy ra chút việc, nếu không phải là chuyện khẩn cấp thì ta cũng không muốn. Vũ Nhi Tích Vô Nhai ngắt lời y, ôn nhu cười, ta hiểu ý đệ, có điều, nếu sự tình thực sự khẩn cấp thì chúng ta nên nói chính sự trước, được không? Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó thuật lại sự tình. Đến khi nghe xong hết thảy, Tích Vô Nhai cười khẽ, chuyện này dễ làm, ngày mai ta sẽ phái người tới ngục đưa người ra luôn. Như vậy hình như không tốt lắm thì phải. Vân Phi Vũ khẩn trương nhìn hắn, Tích Vô Nhai lắc đầu, không thành vấn đề, chẳng quá. Hắn liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh một cái, Vân Khoảnh Dương, chẳng phải ngươi nên thanh lý người của mình một chút sao? Vân Khoảnh Dương vẫn luôn trầm tư, nghe thấy lời hắn nhưng không trả lời mà nghiêng mặt nói với không khí vài câu, sau đó lên tiếng, an tâm, ta đã sai người lập tức tới Đông An Thành, Mạnh Văn Tuyên sẽ vô sự, về phần Trương Bình Văn. Hắn nhìn về phía Tích Vô Nhai, ngữ khí lạnh nhạt, giao cho ngươi là được, ta sẽ chậm rãi đem người trong triều trao lại cho ngươi, mất đi cây đại thụ Vân gia này, chắc chắc sau này bọn họ sẽ nghe lời rất nhiều. Tuy rằng cùng nhau ở chung dưới một mái nhà, trở thành người một nhà, nhưng để phạm vi thế lực của mình bị người khác thâu tóm thực sự không thoải mái gì. Nghe thấy hắn nói như vậy, rốt cuộc Tích Vô Nhai cũng an lòng, tốt. Chậc chậc, cây đại thụ Vân gia này thật lớn, chỉ cần một kẻ tùy tiện hô lên danh hào của Vân gia cũng có thể khiến người khác tan cửa nát nhà. Lợi hại lợi hại, ma giáo chúng ta cảm thấy mặc cảm quá đi à. Nghe thấy hắn châm chọc, Vân Khoảnh Dương nhíu mày nhưng không phản bác, bởi vì hắn hiểu sự tình lần này xác thực không thoát khỏi can hệ với Vân gia. Tuy rằng không phải hắn tự mình hạ lệnh, nhưng đó chính là do Vân gia nhiều năm hoành hành tạo thành tập tính, chắc chắn phải chỉnh đốn. Nhìn vật nhỏ đối diện, Vân Khoảnh Dương thề thốt, Vũ Nhi, để an tâm, sau này sẽ không bao giờ phát sinh những chuyện như vậy nữa, ta cam đoan. Ngươi cam đoan thì có ích gì? Thánh Vân Phi Vũ oán trách liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía nam nhân, ta tin tưởng huynh. Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn y càng thêm nóng cháy, chỉ cần để tin tưởng ta là được, nhưng người khác không quan trọng, chỉ cần để thôi. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy khiến Vân Phi Vũ vô cùng ngượng ngùng, bưng chung rượu nhấp một ngụm che giấu xấu hổ. Đúng rồi, quanh minh chính đại cứu người ra như vậy có khi nào lại đả thảo kinh xà khiến Trương Bình Văn cùng họ Vương ở Đông An Thành gây bất lợi cho Văn Tuyên. Vân Khoảnh Dương thoáng giật mình, sau đó mỉm cười định giải thích lại bị Tư Vũ Thánh cướp lời, chậc chậc, Vũ Nhi, để quá coi thường hai người bọn họ. Chỉ thấy hắn vươn ngón tay bạch ngọc lắc lắc, sau đó chỉ hai người bọn họ một tên là Lang một tên là Hồ Ly, cho dù đối phương là lão hổ đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải cúi đầu xưng thần, huống chi đối phương chỉ là một con châu chấu nhãi nhép, cho nên đệ hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy rằng hắn nói thay mình nhưng nghe kiểu gì cũng thấy không thoải mái, Tích Vô Nhai lắc đầu cười khẽ, còn Vân Khoảnh Dương lại nhịn không được mà phản ngôn châm chọc, chúng ta là Lang là Hồ Ly, vậy ngươi chính là độc xà. Một con độc xà tối âm hiểm tối vô sỉ. Độc xà thì sao? Sóng mắt Tư Vũ Thánh khẽ chuyển động, đưa tầm mắt định chặt trên người vật nhỏ phía đối diện. Cho dù ta là độc xà thì người Vũ Nhi yêu nhất vẫn là ta, đúng không? Cả buổi tối đều thấy bọn họ nháo tới nháo lui, tranh giành tình nhân, hơn nữa còn là trước mặt ngoại nhân. Vân Phi Vũ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mím môi thẳng tắp, trừng mắt nhìn hai người. Thấy trạng huống này, ba người lập tức hiểu ra vật nhỏ tức giận rồi, hai người kia nhanh chóng ngậm miệng, Tích Vô Nhai bưng chung rượu lên nói xen vào, Mạnh Thúc, chúng ta lại làm vài ly nữa, ngày thường hiếm khi có dịp tụ hội cùng nhau uống rượu, hôm nay phải uống một bữa thật thống khoái. Mạnh Lệnh Phương cũng nhận ra không khí bất ổn, vội vàng bưng chung rượu lên, Tiểu Vũ, cùng cạn ly nào. có thể quan biết mọi người chính là phúc đức ba đời của Mạnh Mộ. Cạn chén. Được, tối nay không say không về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 273, PN8, Hoàng thượng cho mời tình hình tiến hành rất thuận lợi. 3 ngày sau, phu phụ Mạnh Lệnh Phương theo đội ngũ của Vân Khoảnh Dương cùng nhau rời kinh. Tư Vũ Thánh cũng xuất hành trở về Tổng đàn Ma giáo, nói một tháng sau trở về. Những ngày yên bình mà bận rộn này cứ thế trôi đi, trừ bỏ những lúc rảnh rỗi lại nhớ tới bọn họ thì cũng coi như tự tại. Vũ Nhi, ngày mai ta phải xuất môn một chuyến, đại khái cũng khoảng 5-6 ngày gì đó, để có muốn đi chung với ta không? Tích Vô Nhai vuốt ve tấm lưng trần trụi của vật nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Hơi nâng đầu, Vân Phi Vũ nhắm mắt cọ cọ lên khuôn ngực rắn giỏi của nam nhân, miễn cưỡng mở mắt. Không được, trưởng quầy trông coi khách tinh vẫn chưa tìm được, ta không thể rời khỏi. Mặc dù Mạc tiên sinh vẫn luôn hỗ trợ nhưng chung quy vẫn không thể làm phiền y được. Dù sao y cũng là mệnh quan triều đình, không phải sao? Vốn muốn nói không sao, nhưng biết vật nhỏ không muốn làm phiền người khác, Tích Vô Nhai cũng chẳng miễn cưỡng. Nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, vậy đi, khi nào đệ quá bận hoặc có việc thì đến tìm y, không cần khách khí. Vân Phi Vũ không mở mắt, nhưng bàn tay luôn đặt trên ngực nam nhân bắt đầu di chuyển xuống dưới. Đến khi nghe thấy tiếng người nọ trầm khàn rên rỉ, y đột nhiên mở mắt ra, khẽ nâng đầu, chậm rãi tiến sát khỏa anh hồng đã đứng thẳng kia, vươn đầu lưỡi non mềm cuộn lấy, hút liếm, nhìn gương mặt tuấn nhã như ngọc của nam nhân vì dục vọng mà trở nên cuồng dã. Vân Phi Vũ cong khóe môi, ghé sát bên tai nam nhân ngâm khẽ, Tích, thoải mái không? Tích Vô Nhai cũng hết cách, luôn lo lắng cho thân thể của người dưới thân nên mỗi lần hành phòng hắn đều tận lực khống chế tính dục của mình, nhưng đối mặt với sự khiêu khích cùng câu dẫn của ái nhân như vậy, hỏi sao hắn có thể nhẫn nhịn tiếp. Nghiêng người áp vật nhỏ dưới thân, nâng chân y, đem hỏa nhiệt của mình chậm rãi đẩy mạnh, chất lỏng lưu lại trước đó giúp hắn thuận lợi tiến vào, đột nhiên vọt tới nơi sâu nhất, nghe thanh âm rên rỉ câu hồn của vật nhỏ dưới thân, hắn vừa trừ động vừa thở hổn hển trầm ngâm, tiểu bại hoại tiểu yêu sao sao sao. Vân Phi Vũ mỉm cười, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nam nhân, cùng nhau cao thấp di chuyển, vỗ về bờ vai rắn chắc cùng tấm lưng rộng kia, trong đầu không khỏi hiện lên một ý niệm, Tích, không biết An huynh sẽ có mùi vị ra sao đây. Ba người cùng lúc không ở bên cạnh, Vân Phi Vũ đột nhiên không thể quen nổi. Hơn nữa, ỷ thần bắt đầu theo Vô Nhạc học võ, trừ bỏ những lúc ăn cơm, thời gian còn lại rất ít khi gặp hắn. Cũng may là từ lâu bận rộn khiến y quên đi chút tịch mịch. Tích Vô Nhai đi ngày thứ tư, Mạc Bạch đột nhiên ghé chơi. Vân Phi Vũ cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy y xuất hiện, thầm nghĩ y muốn tới ăn cơm mình nấu, nhịn không được liền chọc ghẹo, Mạc tiên sinh, ta thấy ngài đừng làm quan nữa, đến đây làm trưởng quầy cho ta đi. Triều đình cho ngài bao nhiêu bổng lộc ta sẽ trả gấp bội, cộng thêm mỗi ngày đều được ăn đồ ăn ta nấu. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút hay không? Mạc Bạch nhìn y không nói. Vân Phi Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái. Theo những hiểu biết về tính cách của Mạc Bạch, chỉ cần mình nói giỡn với y thì y nhất định sẽ phản kích trở về. Hôm nay làm sao vậy? Mạc Bạch do dự mãi, nhìn y vài lượt, hé miệng nhưng cuối cùng vẫn chưa thốt lên một từ. Mạc tiên sinh, hôm nay ngài tới đây là có việc. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của y, Vân Phi Vũ thu hồi vẻ đùa cợt, lẳng lặng chờ đợi. Mạc Bạch điểm gầu, nhìn chung quanh, chỉ cửa sau, tìm nơi an tĩnh nói chuyện đi. Vân Phi Vũ nhìn một tiểu nhị đi vào, hô lớn, Mộc tử, ngươi trông coi mọi thứ cẩn thận, ta đi có chút việc. Dạ, lão bản. Bước ra khỏi cánh cửa, xuyên qua một con ngõ, hai người tiến vào khách phòng trong trang viên, đợi hạ nhân dâng trà bánh, Vân Phi Vũ nhấp một ngụm trà nóng, sau đó nhìn y. Mạc Bạch bất an uống vài ngụm trà, sau đó buông chung trà nhìn y một lúc lâu, cuối cùng nói, Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Vân Phi Vũ sửng sốt, từ lần đó trở đi y vẫn chưa gặp Khung Tử Dạ, tuy rằng không muốn mất đi một người hảo bằng hữu, nhưng ngày đó người nọ đã nói, vĩnh viễn không buông tay, vẫn luẩn quẩn trong lòng y. Cho dù lo lắng hay nhớ tới hắn, nhưng y vẫn hiểu chỉ cần mềm lòng sẽ khiến người nọ lún càng sâu. Hơn nữa, ba người bọn họ vất vả lắm mới có thể ở chung, y thật sự không muốn gây thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa. Trầm tư một lát, y chậm rãi lên tiếng, Mạc tiên sinh, nhờ ngài thay ta chuyển lời tới Hoàng thượng, hắn tới đây làm khách, ta hoan nghênh, muốn ta tiến cung thì miễn. Thấy y trả lời không chút do dự, Mạc Bạch thở dài, ngón tay điểm lên mặt bàn, trầm mặc không nói, rất lâu sau mới mở miệng, kỳ thực, theo lập trường của ta thì ta cũng muốn ngươi đi gặp hắn, nhưng đứa nhỏ kia lại. Y nhìn thẳng ánh mắt Vân Phi Vũ, vẻ mặt khẩn thiết, tới gặp hắn đi. Gần đây đứa nhỏ kia rất siêng năng nhưng vô cùng trầm mặc khiến người ta không khỏi đau lòng. Ngươi cũng biết rồi, người thân cận với hắn trừ bỏ lão sư là ta đây cũng chỉ có Vương gia, nhưng thúc chất bọn họ gần đây bất hòa không ít, chắc ngươi cũng hiểu được nguyên nhân. Ta biết mọi chuyện không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi là bằng hữu đầu tiên, cũng là người duy nhất cùng tuổi với hắn, nếu ngay cả ngươi cũng vứt bỏ hắn. Đứa nhỏ kia thật sự rất đáng thương. Những lời này khiến Vân Phi Vũ áy náy không thôi, ngay cả ý nghĩ cự tuyệt trước đó cũng bắt đầu lung lay, rốt cuộc nên đi hay không? Trong lòng y vô cùng do dự, hắn nói chỉ muốn gặp mặt ngươi thôi, không có ý nào khác. Mạc Bạch đột nhiên bổ sung một câu, Vân Phi Vũ ngẩng lên nhìn y, sau đó gật đầu, ta đi gặp hắn. Mạc Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân Phi Vũ trông theo tầm mắt của y, lắc đầu, chiều đi, sắp tới trưa rồi. Đừng để người ta hiểu lầm là ta tiến cung ăn trực. Mạc Bạch cười, hì hì, hai tiếng, vươn ngón trỏ điểm lên trán y. Ngươi nha, bị mấy tên kia chiều hỏng rồi. Đồ ăn người khác làm không ngon bằng đồ mình nấu phải không? Vân Phi Vũ cười hắc hắc, không phủ nhận. Buổi chiều, giờ mùi, Vân Phi Vũ cầm lệnh bài nội thị Mạch Bạch đưa cho mình để tiến cung. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, y thầm cảm thán, đã bao lâu rồi không tới đây. Cảnh vật như trước, nhưng người xưa lại thay đổi quá nhiều. Đứng trước Già Hòa Điện, mới vừa mở miệng nhờ người thông báo đã thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên trong truyền tới. Tiểu Vũ nhìn người mình ngày đêm tưởng niệm gần trong gang tấc, khung tử giả vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn, vươn tay muốn kéo y vào lòng, nhưng thấy y nhíu chặt mày thì bàn tay kia dừng lại giữa không trung, ngượng ngùng thu lại, hơi lui về phía sau, vào trong trước đi, đã bao lâu rồi không gặp. Gương mặt nho nhã ổn trọng kia thật giống Tích, không hổ là thúc chất, nhưng dáng người hắn gầy đi nhiều quá, thân hình so với trước kia càng thêm đơn bạc, là do lo chính sự quá mức vất vả hay là... Mạc tiên sinh nói hắn muốn gặp ta, chỉ là bằng hữu gặp mặt đơn thuần mà thôi, nếu hắn nhắc lại chuyện xưa thì chi bằng giải quyết tất cả trong hôm nay đi. Mạc tiên sinh nói ngươi lại mở ra lâu, nghe nói bể bộn nhiều việc lắm đúng không? Khung tử giả phá vỡ không khí im lặng giữa hai người, ngữ điệu bình tĩnh. Vân Phi Vũ gật đầu, cười, khi nào rảnh thì tới xem thử một chút. Phong cách không giống Phi Vũ Hiên cho lắm, thức ăn cũng không giống. Nhưng trước khi tới nhớ báo cho ta một tiếng, ta lưu lại cho ngươi một căn phòng trang nhã. Được, nhưng ta tới rồi thì ngươi phải tự mình xuống bếp nha. Không thành vấn đề. Hai người nhìn nhau cười. Không khí thoải mái như vậy khiến Vân Phi Vũ nhớ tới khoảng thời gian mình vẫn mang thân phận hạ vũ, tình cảm đơn thuần, khoái hoạt lại không mang gánh nặng, thực khiến người ta hoài niệm. Đi, đã lâu ngươi không tới đây rồi, cùng ta tản bộ trong hoa viên thôi. Khung tử giả đứng lên, dẫn đầu đi trước vài bước. Vân Phi Vũ sửng sốt, đứng lên theo, nhưng y thực sự không nghĩ ra thời điểm hiện tại có hoa gì để ngắm, có điều... Nhớ tới khoảng thời gian trước kia hai người thường xuyên đi tới đi lui trong hoa viên, làm như vậy cũng coi như ôn lại chuyện cũ. Vào hoa viên, hương thơm man mác thản nhiên bay tới. Chậm rãi tới gần mới thấy mấy đóa hoa tử yên rực rỡ, kinh ngạc nhớ tới tiếng chim ca cùng hoa cúc trốn sơn dã. Nơi đó tự nhiên thanh nhã, đặt tại nơi này thì diễm lệ muôn màu, đã cuối thu, đông sắp tới. Được ngắm nhìn cảnh sắc như vậy cũng coi như thú vui hưởng thụ xa xỉ. Tiểu Vũ, ngươi lại đây xem gốc cây này đi, nó tên là kim quang khiếu xạ, rất giống đúng không, ánh váng rực rỡ, còn gốc hoa này tên là hồng liên hoa, có phải cũng giống lắm không? Nói thật, ngày đó là do ta nhàm chán tản bộ trong này, không ngờ lại gặp đúng lúc hoa nở, sau đó nhân lúc rảnh rỗi cha tìm trong sách mới biết đây là hoa cúc chân phẩm, ha ha. Vân Phi Vũ nhìn hắn, liếc một cái, đồ của hoàng thượng lúc nào chả tốt, đúng là... Nói xong, y tự mình dạo chung quanh thưởng thức, không nhìn thấy ánh mắt người bên cạnh có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu nóng bỏng. Thưởng hoa, uống trà, tản bộ, đấu võ, dường như hai người đã trở về thời niên thiếu 3 năm trước, vui đùa tận hứng. Khung tử giả cũng chưa từng đề cập tới vấn đề kia nửa từ, Vân Phi Vũ thầm nghĩ hắn đã thông suốt mọi chuyện nên cũng buông tâm, thoải mái chơi đùa. Trời dần tối, Vân Phi Vũ nhìn người đối diện, xong ván này là ta trở về. Vừa mới buông một quân cờ, nghe thấy lời y nói, bàn tay Khung Tử Giả bất giác run lên, nhẹ giọng hỏi, không thể lưu lại dùng bữa sao? Vừa mới ngẩng đầu thốt lên một câu, nhìn ánh mắt người nọ, cuối cùng Vân Phi Vũ vẫn không thể nói nên lời. Gương mặt trắng nõn gầy gò dưới ánh nến càng thêm tái nhợt, nụ cười yếu ớt bên khóe miệng thật miễn cưỡng, ánh mắt tràn ngập cô tịch cùng khẩn cầu, bi thương khôn xiết. Đối mặt với hắn như vậy, y thực sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Được rồi, nhưng sau khi dùng bữa xong là ta phải về, bằng không tiểu thần sẽ nháo. Đa tạ ngươi, tiểu vũ. Khung Tử Giả có vẻ rất vui sướng. Đúng rồi, ta nghe Mạc tiên sinh nói ngươi có thu dưỡng một tiểu hài. Có phải hắn chính là tiểu thần mà ngươi vừa nhắc tới? Đúng vậy, năm nay hắn mới 8 tuổi. Chẳng qua hiện tại trong hình dáng của hắn chỉ mới 4, 5 tuổi mà thôi. Hắn rất thông minh cũng vô cùng đáng yêu. Bất quá, tính tình hắn hơi quái một chút, rất giống gia gia của hắn. Vân Phi Vũ cười ha hà, giải thích. Biết hắn muốn nói gì, Vân Phi Vũ liên tục lắc đầu. Không, gia gia của tiểu thần là Độc Vương Âu Dương Ngọc.